Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, có việc thư ký làm. Dòng binh công hội khai trương sau ngày thứ hai, Rasaku cửa trang viên liền bị chen bể. Nguyên nhân rất đơn giản, Rasaku tại thông báo tuyển dụng quảng cáo bên trên ghi chú rõ. Dòng binh công hội sẽ cho mỗi cái thành viên phân phối 3 con chuyên môn Pokemon. Đồng thời phòng bồi dưỡng mặt hướng nhân viên mở ra, có đầy đủ nhiệm vụ điểm tích lũy, liền có thể tiến phòng bồi dưỡng chọn lựa một con Pokemon. Lập tức mọi người đều xôi trào, đặc biệt là một chút nhà cùng khổ hài tử, là rất khó thu hoạch được chính mình ban đầu Pokemon. Ở cái thế giới này huấn luyện ra cũng là rất ít. Đại bộ phận đều là vì huấn luyện ra phục vụ phối thuộc chức nghiệp. Liền xem như liên minh, tuyển nhận nhân viên cũng không có như thế, hào khí, cho mỗi người phân phối 3 con chuyên môn Pokemon a, nhưng Rasaku là không phiền. Hắn cho thành viên phân phối 3 loại Pokemon theo thứ tự là Gyarados, Chapin cùng Aron. Gyarados là từ Magikarp tiến hóa mà đến, tương đối thưa thớt, nhưng Magikarp nhiều a. Rasaku mua máy học tập khí, mở ra sau khi để mấy cái Pokemon đại luyện một chút. Cấp 20 vẫn là rất tốt đến, Magikarp nhau nhau tiến hóa thành Gyarados, không hề khó khăn. Về phần Chapin cũng không hổ đối mặt một cái kiến xưng hô. Đồ ăn sung túc tình huống dưới, sinh sôi là hết sức nhanh chóng. Về phần Aron, cũng là Rasaku từ liên minh nơi đó hố tới. Aron mặc dù tương đối khó bồi dưỡng, nhưng số lượng cũng là không ít. Tăng thêm Aron ăn kim loại tập tính, nghĩ nuôi sống nó, trước cố gắng kiếm tiền đi. Cái này 3 loại Pokemon, cũng là đảm nhiệm vượt biển tọa kỵ, phi hành tọa kỵ cùng khiên thịt tác dụng, có thể nói hành động lực là hết sức nhanh chóng, mà lại có một thịt heo thuẫn bảo hộ, hệ số an toàn vẫn là rất lớn. Về phần nhiệm vụ điểm tích lũy, cũng là Rasaku nghĩ ra được. Đừng tưởng rằng Rasaku mở ra phòng bồi dưỡng cho thành viên là thua lỗ. Hắn cũng là cân nhắc đến cực phẩm tư chất Pokemon sẽ bị thu phục đi tình huống. Quyết định đem nhiệm vụ điểm tích lũy thiết trí thành dựa vào bắt giữ Pokemon cho hắn từ đó đổi. Lấy điểm tích lũy, căn cứ Pokemon tư chất khác biệt cùng hy hữu độ khác biệt. Muốn đi phòng bồi dưỡng thu phục Pokemon, ít nhất phải cho hắn cung cấp nửa cái cực phẩm tư chất Pokemon lợi nhuận. Dạng này Rasaku cũng sẽ không thua thiệt, dù sao không có khả năng mỗi người đều có thể chọn đến cực phẩm Pokemon. Liên quan tới phòng bồi dưỡng, Rasaku cũng căn cứ Pokemon tư chất cùng hy hữu độ lại lần nữa phân chia kim ngạch. Chỉ ít tức tăng cao hơn một chút, kém cắt giảm một chút, dù sao trước mắt là không có người đưa ra phản kháng thanh âm. Rasaku cũng liền yên tâm thoải mái đen một chút. Liên quan tới nhân viên thông báo tuyển dụng, Rasaku là đối bên ngoài nói chỉ chiêu nhân viên chiến đấu, nhưng đối với nhân viên nhu cầu cũng không có bắt bẻ. Đối nội, Rasaku sắp thành viên chia làm tổ chức nhân viên chiến đấu, văn viên, sao nhân viên văn phòng, trị liệu tiểu đội nhân viên, bắt giữ Pokemon đội viên, nhân viên nghiên cứu khoa học, thiết bị nhân viên developer, nhân viên gián điệp, tinh anh tiểu đội nhân viên, từ nhân viên chiến đấu thăng nhập, phổ thông điểm toàn bộ phân chia đến bắt giữ Pokemon đội. Sức chiến đấu có thể phân chia đến chiến đấu tiểu đội, đương nhiên những cái kia phương diện khác nhân tài Rasaku cũng sẽ không bỏ qua. Văn viên, sau nhân viên văn phòng, phụ trách nhiệm vụ phái thả, đồng thời xử lý một chút tình báo công trình. Trị liệu tiểu đội thì là phụ trợ chiến đấu tiểu đội, phụ trách hậu cần cùng trị liệu. Nhân viên gián điệp thì là quan trọng nhất, nơi này Rasaku để Courtney phụ trách. Dù sao nữ nhân này rất thông minh, núp trong bóng tối nhìn toàn bộ quá trình nàng chí ít trước mắt là khăng khăng một mực đi theo Rasaku làm. Rasaku là song binh công hội lão đại, Courtney cùng Lily chính là thư ký của hắn, chí ít hắn thì cho là như vậy. Lily cùng Courtney đều rất thông minh, xử lý hỏi về đề đến cũng giúp Rasaku chiếu cố rất lớn. Có câu nói không phải là nói thật sao? Có việc thư ký làm. Về phần nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thiết bị nhân viên developer, tạm thời không có gì đầu mối. Rasaku chuẩn bị thu mua mấy nhà tương ứng công ty, đem nó đặt vào thủ hạ của mình, hỗ trợ nghiên cứu tương ứng đồ vật. Mục tiêu chọn lựa đầu tiên chính là giúp hắn chế tác phiến đá thu thập khí nhà kia thiết bị khai phát công ty, hiệu suất của bọn hắn không sai. Đáng giá Rasaku dùng nhiều tiền đem nó mua xuống. Liên quan tới tinh anh nhân viên chiến đấu, trước mắt đến xem, chỉ có mấy người đạt tiêu chuẩn. Bởi vì Rasaku đối với chiến đấu tiểu đội khảo nghiệm, chính là phái Blossom đi trắc nghiệm. Mặc dù Blossom từ Rasaku trong chủ lực rút ra, nhưng thực lực ở chỗ này bày biện đâu, có thể cùng Blossom giao thủ 5 chiêu không bị thua, liền có thể gia nhập chiến đấu tiểu đội. Bị thua chính là bắt giữ đội, có thể có chói sáng biểu hiện chính là tinh anh nhân viên chiến đấu dự khuyết, có thể đánh bại Blossom trực tiếp thăng nhập tinh anh nhân viên chiến đấu. Trước mắt tinh anh nhân viên chiến đấu Rasaku đem danh ngạch cho Ruby bọn hắn, dù sao đều là manga bên trong nhân vật chính, về sau trưởng thành tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đồng thời, Rasaku cũng đem Go cùng Chris cho đào đến đây. Dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, không bị liên minh xem trọng, đào tới vẫn là rất dễ dàng. Còn dư lại chiến đấu trong tiểu đội tinh anh dự khuyết ngược lại là cũng có mấy cái. Rasaku nhìn một chút tư liệu của bọn hắn, trước mắt là 7 người: Zinia, Sionizeka, Ryo, Sukun, Mare, Kusunoki, Kita. Sionizeka là Dragonid People bên ngoài lang thang một nữ hài, là bị Zinia kéo vào được, nghe nói sẽ còn tham gia lần này Evergrande đại hội. Ryo là 7 người bên trong duy nhất nam sinh, là cái rất yêu cười híp híp mắt nam sinh, nhưng cùng Blossom đánh thời điểm mở mắt ra, kém chút đem Blossom đánh bại. Saffron City người, còn dư lại 4 cái là tứ bào thai, trước mắt vô định chỗ, tính cách tương đối cá ướp muối, nhưng thực lực phương diện rất không tệ, mà lại 4 chị em phối hợp lẫn nhau ăn ý, không thể khinh thường. Sau khi xem xong, Rasaku đem tư liệu giao cho một bên Courtney nói ra, trọng điểm chú ý mấy người này, biểu hiện có thể liền trực tiếp thăng nhập tinh anh chiến đấu tổ. Còn có những văn kiện này ngươi giúp ta xử lý một chút, ngày mai ta muốn tới cầm. Courtney cái trán gân xanh hằn lên, cố nén lửa giận nói ra, nhiều lắm, chính ngươi xử lý. Tăng lương, Pokemon tùy ý chọn, hôm nay giúp ta xử lý xong. Rasaku vung tay lên nói, được rồi, lão bản. Courtney mặt mày hớn hở đi. Lily vừa vặn bưng hai chén đồ uống tiến đến, nói ra, ngươi à, Courtney tỉ tỉ bị ngươi khắc gắt gao. Rasaku tiếp nhận nước trái cây nhấp một hớp nói ra, không có cách, bây giờ có thể trợ giúp nàng chính là ta. Không nghĩ tới nàng đối thủ một mất một còn là Gary tỉ tỉ. Khi còn bé bóng ma tâm lý không phải dễ qua như vậy, nàng cũng là người đáng thương mà thôi. Lily ní ấy, tiếp xuống sự tình làm xong, chúng ta muốn đi hội hợp Ruby bọn hắn. Ta biết. Rasaku xoa xoa huyệt thái dương nói, quản lý một cái thế lực vẫn là rất hao tâm tốn sức. Mặc dù cái thế lực này tương đối lỏng lẻo, nhưng lớn phương hướng vẫn là phải muốn ta đến trưởng khống. Lily, ta cảm giác lữ hành kiếp sống phải kết thúc. Không có việc gì, ta cùng ngươi. Lily ôn nhu nói, chờ dòng binh công hội đi vào quỹ đạo, trên cơ bản vấn đề đều là chuyện nhỏ. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin cũng đang gia tăng chế tác. liên hệ cũng sẽ thuận tiện điểm. Điểm tích lũy thiết lập thế nào? Rasaku nói, trước mắt trung phẩm Pokemon thiết lập là 1 phân, xem hy hữu độ khác biệt chia làm 1 đến 20 phân. Thượng phẩm Pokemon thiết lập là 50 phân, chia làm 50 đến 100 điểm. Cực phẩm Pokemon 100 điểm, chia làm 100 đến 1000 phân. Đi đến 500 phân có thể đi phòng bồi dưỡng chọn lựa Pokemon. Tư chất không hạn, Lily nói ấy, nhiệm vụ hàng ngày phần lớn là thu phục Pokemon. Chúng ta cũng có thể tuyên bố công hội nhiệm vụ, để bọn hắn trợ giúp chúng ta làm việc. Mặc dù tương đối lỏng lẻo, nhưng đây là bên ngoài. Hạch tâm vẫn là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chiến đấu tiểu đội cũng đang gia tăng huấn luyện. Từ Phober cùng Laser làm huấn luyện viên đầy đủ. Rasaku gật gật đầu, mặc dù còn không được việc gì, nhưng ít ra Rasaku đối bọn hắn tiền cảnh vẫn là xem trọng. Rasaku ngón tay gõ mặt bàn nói ra, trước tiên đem mục tiêu thả trên người Wishiwashi. Mặc dù Wishiwashi một cái quá mức nhỏ yếu, nhưng số lượng nhiều cũng có thể trấn áp đại bộ phận Pokemon. Mà lại phân tán tại trong hải dương, chính là một chương to lớn mạng lưới tình báo. Chí ít mặt biển công kích chúng ta là không cần lo lắng. Kyogre không phải tại Palit Thao Hải, vực ăn ra sao? Còn cần lo lắng sao? Lily không giải thích được nói. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Rasaku nói, liên minh ăn thiệt thòi lớn như thế, chưa chừng muốn làm một ít động tác, nhất định phải để bọn hắn triệt để hết hy vọng, chờ gián điệp nhân viên tình báo bồi dưỡng không sai biệt lắm. Liền phân tán ra tới đi, liên minh nơi đó tình báo chúng ta nhất định phải biết được. Đợi chút nữa ta phân phó một chút. Lily kích kỹ đã khoảng không rơi cái chén nói. Sau đó Lily ra khỏi phòng. Rasaku nhắm mắt trầm tư. Trong tay vuốt vuốt một viên thuần trắng viên cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.